Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nguyễn trở về nhà họ Tần, kể lại chuyện gặp Hàn Trường Phong. Hàn Khinh Khinh bảo anh hai của mình đến văn phòng anh cả lấy tài liệu tố cáo, nhưng lại bị cảnh sát Hàn đánh, còn định bắt đi sau đó, Hàn Khinh Khinh đã thú nhận. Khương Nguyễn nói, Hàn Khinh Khinh nói cô ta bị Liêu Xuân Hưng sàm sỡ, nếu chuyện này bị phơi bày, cô ta không sống nổi. Cảnh sát Hàn cho họ thời gian tự thú. Anh Tần Viêm, anh nghĩ cô ta có tự thú không? Tần Viêm đang tính giờ làm một bộ đề toán, không muốn công sức đổ sông đổ bể, nên không nói gì. Chờ đến khi làm xong bộ đề, anh cũng đã suy nghĩ kỹ. Hàn Trường Phong không phải kẻ ngốc, làm sao không biết em gái mình nói dối. Một cô gái nhỏ, bí mật nghiêm trọng đến mức nào mới khiến cô ta phải dùng danh dự để che giấu. Tần Viêm cực kỳ tò mò, nhất định phải khai quật bí mật này. Kiếp trước, Liêu Xuân Hưng không bị tố cáo, vậy kiếp này bị tố cáo, chỉ có thể là Mộ Tuyết Hội trở về. Cô ta đã từng bị Liêu Xuân Hưng lợi dụng, kiếp này muốn trả thù. Ai ngờ việc tố cáo lại gây ra phản ứng dây chuyền. Liêu Xuân Hưng không điều tra người tố cáo, lại đi tìm Hàn Khinh Khinh giúp mình lấy lại tài liệu tố cáo. Hàn Khinh Khinh bị buộc phải đồng ý. Cô ta bị Liêu Xuân Hưng nắm giữ bí mật gì vậy? Tần Viêm gọi Khương Nguyễn đang bận rộn đến, nói, cô có thể giúp tôi làm thêm một việc nữa không? Có thể, nhưng anh trai, anh có thể trả công cho em không? Em thấy nhà còn rất nhiều gạo, không ăn sẽ mốc, không cần nhiều, giúp một lần được 5 cân gạo có được không? Cô ấy chỉ muốn chút đồ đó, Tần Viêm nói, được, trước tiên tôi sẽ cấp cho cô 10 ngày gạo, cô giúp tôi viết một bức thư nặc danh. Chữ của tôi xấu lắm. Không sao, Tần Viêm nói, cần làm sao cho người ta không nhận ra chữ viết của cô là được, dùng tay trái viết. Tần Viêm đọc, Khương Nguyễn viết bằng tay trái cũng viết rất nhanh, bức thư nặc danh này là gửi cho Liêu Xuân Hưng, trong thư nói rằng người tố cáo gã ta là Mộ Tuyết Hội, còn thật giả, tin rằng Liêu Xuân Hưng tự sẽ phân biệt được. Viết đến nửa chừng, Khương Nguyễn ngẩng đầu nhìn Tần Viêm, trong lòng nghĩ anh Tần Viêm biết tất cả. Thật là giỏi, cô không hiểu mục đích của Tần Viêm khi viết thư, nhưng may là cô có thể giúp đỡ. Mỗi lần giúp đỡ đều có phí chạy việc, cô mong Tần Viêm sẽ tìm cô nhiều lần hơn. Tần Viêm gõ vào trán cô, sao cười như thể được lợi lớn lắm vậy? Khương Nguyễn, 50 cân gạo, em tính ra, có thể bán được 17 đồng, chỉ cần bán một chút sức lực, có thể kiếm được 17 đồng, vui quá. Tần Viêm, không có tiền đồ. Bây giờ Tần Viêm bắt đầu phụ thuộc vào cô bảo mẫu nhỏ, cô ngây thơ, trung thành, giữ miệng, không tò mò, là trợ thủ đắc lực nhất của Tần Viêm. Tần Viêm lấy cân điện tử, cho Khương Nguyễn mượn, nói. Cô đi bán gạo trước đi, bán xong rồi hãy đi gửi thư. Liêu Xuân Hưng phát hiện một bức thư không ký tên trong bao trà cảm ơn của người nhà bệnh nhân, phong bì màu trà không có một chữ nào, ban đầu gã tưởng là tiền mặt cảm ơn từ người nhà bệnh nhân. Mở ra thì hít một hơi lạnh. Vấn đề về phong cách làm việc của gã, hóa ra không chỉ một hai người biết, vậy thì vấn đề này đã nghiêm trọng rồi. Thực ra từ đầu đến cuối, gã chỉ để ý đến hai người phụ nữ, một là con gái của Mộ Vĩnh Vọng, đồng nghiệp cùng khoa. Thực ra gã không thích những người trẻ tuổi, chính là Mộ Vĩnh Vọng đã tố cáo gã nhận hối lộ, may là tố cáo không thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để trả thù, trước mặt người cha nhát gan, gã đã sàm sỡ cô gái nhỏ đó. Người kia chính là người phụ nữ gã yêu, Khương Kiến Xuân. Gã muốn chị ta ly hôn, nhưng chị ta luôn tìm cách trì hoãn. Tình cảm của họ dù sao cũng chỉ đến mức có thể coi là quan hệ bất chính. Trong lá đơn tố cáo, nói rằng người tố cáo nặc danh là Mộ Tuyết Hội. Cô gái nhỏ này dám kêu gã xuống ngựa, có vẻ như cần phải được dạy dỗ một bài học. Mộ Tuyết Hội tan học về nhà, thấy bố mình ở nhà với vẻ mặt u ám, trong lòng cô ta không yên, lại là chuyện gì nữa đây? Bố, hôm nay tan làm sớm thế à? Mộ Vĩnh Vọng lấy tài liệu tố cáo ra, tức giận nói. Nếu con thật sự kiên quyết như vậy, khi sự việc xảy ra tại sao không chịu đi báo cảnh sát với bố? Giờ người ta đem tài liệu tố cáo ném vào mặt bố. Đã quyết tâm như vậy, bố sẽ dẫn con đến đồn cảnh sát tố cáo có tên tuổi. Chuyện đã qua lâu như vậy, bây giờ đi báo cảnh sát còn ích gì? Không chỉ hủy hoại danh tiếng, Liêu Xuân Hưng cũng không thừa nhận, còn có thể bị phản kích. nói rằng bố cô ta không hài lòng với lãnh đạo, xúi giục con gái bôi nhọ trả thù. Cô ta tố cáo, muốn cảnh sát điều tra mối quan hệ bất chính của gã với đồng nghiệp nữ trong khoa, chứ không phải chuyện cô ta bị sàm sỡ mà không có bằng chứng ban đầu. Mộ Tuyết Hội nghiến răng, bố, con sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, không làm phiền bố nữa. Mộ Tuyết Hội muốn coi như chuyện tố cáo không hề xảy ra, không muốn lôi chuyện Hàn Khinh Khinh không phải con ruột ra ánh sáng, nhưng Liêu Xuân Hưng không có ý định để mọi chuyện yên ắng. Ban đầu, gã ta nghi ngờ Khương Kiến Xuân là người tố cáo, nhưng sau đó lại nghĩ không thể nào, vì việc này không có lợi gì cho chị ta không thể nào tố cáo với anh trai ruột của em gái, đó không phải là tự tìm cái C, H, E, T sao? Khi sắp tan làm, gã ta giả vờ gọi Khương Kiến Xuân, bảo chị ta đến văn phòng của mình. Trong lòng Khương Kiến Xuân cảm thấy khó chịu, nhưng gần đây kẻ khốn nạn này đã tìm đến em gái ruột của chị ta chỉ có thể đến văn phòng của gã để hỏi cho rõ ràng. Vừa vào văn phòng, dựa vào cửa lại bị gã sàm sỡ, Khương Kiến Xuân thực sự muốn đờ, MC, H, E, T gã cho xong việc, nhưng chị ta có gia đình, không thể hành động bốc đồng. Chị ta đẩy gã ra, bên ngoài người qua kẻ lại, chú ý một chút, Liêu Xuân Hưng cười như B, N, T, H, cuối cùng cũng buông chị ta ra, nói về chuyện bị tố cáo, V, V, N nói. Không phải anh cố ý đi tìm em gái em, là cái đứa xảo quyệt nhỏ mọn của nhà Mộ Vĩnh Vọng kia tố cáo. Anh chỉ có thể bảo em gái em đi lấy lại lá đơn tố cáo. Anh bảo Mộ Vĩnh Vọng mang lá đơn về, nhà họ sẽ không dám tố cáo nữa. Còn nếu lộ ra chuyện thân phận của em gái em thì sao? Không thể nào, cái đứa ngốc nghếch tên là Khương Nguyễn kia, anh đã nghĩ ra cách để cô ta mãi mãi biến mất rồi, em cứ yên tâm. Anh có cách gì, đừng làm loạn, dù nó không phải em gái ruột của em, nhà em cũng nuôi nó hơn 10 năm rồi đấy. Cách chương.